Chương 26, Cổ nổ hạ làm thú. Tờ S đôi canh, hy vọng mọi người hăng hái đầu phiếu A A kêu thảm một tiếng. Trên mặt đất người cuối cùng vụ ẩn nì dạ bị xạ cụ mò một đao cắm vào hậu tâm chết. Ta nhìn trái phải, rất sợ lại nhô ra một cái đánh lén nì dạ. Cuối cùng, không có ở xuất hiện bất kỳ nì dạ sạch sẽ ta nói khẽ với cái này. Bộ đàm nói đến chúng ta lập tức tra xem thuyền con của bọn họ xạ cụ mò nhìn chung quanh một chút tình huống. Sau đó cùng ta cùng nhau nhảy tới trên thuyền lớn, tuy là vụ ẩn nhị dạ đi tới hỏa chi quốc là không cần ngồi thuyền, thế nhưng nếu như dùng để vận chuyển đại lượng vật phẩm cùng con tin cùng cướp đoạt tài phú nói, vậy có khác công dụng mặc vào vải che dưới tựa hồ có đồ đạc đang run, ta và xạ củ mỏ cũng trong lúc đó hiện tại liêu tình huống hồ, ta nhẹ nhàng quất ra phi tiêu, lúc này xạ củ mỏ hướng về phía ta khẽ lắc đầu một cái, sau đó làm một tiềm hộ thủ hiệu của hắn. Ta gật đầu phần phật vải che bị xốc lên, bên trong là hôn mê mị rủ kỳ cùng xâm mãi, thế nhưng tại bọn họ trên cổ của còn đỡ phi tiêu. Mà cầm phi tiêu chính là một cái tay nhỏ, một cái tự hồ chỉ có hạ nhận thực lực tiểu hài tử chiến chiến căng căng xem chúng ta ngươi có thể rời đi ta sẽ không giết rơi ngươi xả củ mỏ thản nhiên nói. Vu ẩn tiểu hài tử bên trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc chúng ta là cổ nổ hạ ní dạ, không cần lo lắng ta mỉm cười nói, thế nhưng ta không biết. Ta thời khắc này khuôn mặt, chỉ có thể dùng tà ác lai hình dung, không có biện pháp à, gương mặt này tựa hồ không còn cách nào thực hiện thiện lương nếu như ngươi không đi, ta cũng không quan tâm giết chết ngươi yêu xả cụ mò nhẹ nhàng nói, sau đó đồng thời đi tới mị rủ kỳ phía trước, đem trói sợi dây cởi ra, lúc này, cái kia vụ ẩn tiểu hài tử tựa hồ đã biết chút gì, sau đó hắn ném xuống trong tay phi tiêu, chạy mất thực sự không thành vấn đề sao ta nhẹ nhàng hỏi. Nói thật ta còn tưởng rằng xạ cụ mỏ mới vừa rồi là nói giỡn thôi ha hả, đùa giỡn đột nhiên, vẫn lạnh lùng xạ cụ mỏ, dĩ nhiên tuân ra một tâm có thể so với cả cả si nụ cười mặt, sau đó tiện tay rút ra bản thân thái đao, thanh kia thái đao dường như không có khí lực bay đến vụ ẩn hạ nhận phía sau đó cắm vào ở trong thân thể. Ta hãn lập tức thì chạy ra. Tên biến thái này ngươi không đến giúp bận rộn không xạ cụ mỏ đã mở xỉ cải mở sâm lại sợi dây. Thì ra ta đã ngây người tốt mấy giây đương nhiên lúc này ta mới ý thức tới, thì ra quá lâu giết chóc, thực sự sẽ cải biến lòng người a. Ta nhìn chung quanh một chút chết đầy đất nì ra, thì ra là một cái cường giả cũng là cô độc á thương môn mở đố môn, mở, cảnh môn. Mở trong nháy mắt, thương lam trực tiếp mở ngũ môn, to lớn trạ cờ dạ lưu động đem chung quanh cảnh cây chập trần hầu như muốn gãy rơi. Bốn phía tẩu thú nhao nhao ly khai. Dì dì dạ cùng Sù Nạ nhìn thương lam bạo nổ, đều dao động sợ nói không ra lời, mới vừa dì dì dạ công kích vô hiệu về sau, thương lam tựa hồ liền đã tựa như hạ quyết tâm dì dì dạ, mang theo Sù Nạ rời đi nơi này đầu đều dựng lên, con mắt đỏ bừng, da thịt đều phải nổ tung, huyết quản cũng nhìn rõ rõ ràng ràng, phảng phất là đến từ địa ngục các ma, thương lam khí thế ngay cả đối nghịch nì dạ đều cảm thấy chấn động hiểu dì dì dạ nhìn một chút thương lam, chu vi yêu. Việt trạ cơ dạ, hắn hiểu được, nguyên lai mình là như vậy yếu, thế nhưng hắn không nói ra cái gì, ở cường giả trước mặt, cho dù là hắn vẫn sùng bái họ rổ xỉ mà cũng sẽ không vĩnh viễn thắng lợi, huống chi vẫn làm ở cuối xe chính hắn thương làm Sù Nạ nhìn thoáng qua thiết huyết nhà tiểu quỷ, một lần cuối cùng giống như là sinh tử sắp chia tay một dạng được rồi, chúng ta tiếp tục, ta go ý thiết huyết thương làm, các hạ tên cả gù dạ tùy tiện đi. Chính là cái này lạp nhất minh vụ ẩn nhị dạ hất. Tay một cái, một cánh tay biến thành một cây thật dài long thương dáng vẻ, sau đó hai chân một căng thẳng, trực tiếp giết tới long thương đâm vào thương lam thân thể. Thế nhưng thương lam cùng lúc đó biến mất tàn ảnh sao vụ ẩn nhàn nhàn nói một cái câu. Lúc này ở phía sau, thương lam bay lên một cước trực tiếp đánh về phía cả gù dạ nhất minh cái hót. Cả gù dạ run lên đầu của mình, một cái to lớn nhím tạo thành, cuốn quýt trong thương lam lập tức lấp mình. Hai chân hướng giữa hư không liên tục đòn đánh, thân thể dĩ nhiên như kỳ tích lần nữa biến mất rơi rất mạnh thể thuật A cả gù dạ cảm thán một tiếng, lúc này hắn cong cả người lên, bộ mặt biểu tình tựa hồ có hơi dữ tợn, tựa hồ đang chịu đựng thống khổ một dạng cốt độn hoa sơn trà thuật trong nháy mắt, thân thể phảng phất là bạo tạc một dạng, vô số đầu khớp xương dĩ nhiên từ trên thân thể tóe ra đến, phảng phất là bầu trời yên như lửa. Sắc bén mà cứng rắn đầu khớp xương dĩ nhiên trực tiếp đem thân cây đục lỗ, cành cây đánh gãy. Thương Lam nhanh lui về phía sau, phía trước không ngừng bay tới đại lượng đầu khớp xương rốt cục khói thuốc súng dần dần tán đi thế nào vừa mới cái kia thuật lực phá hoại thật kinh người a dị dị dạ cảm thán nói rằng không biết, chúng ta hẳn là đi xem xù nạ lo lắng nắm chặt nắm tay xù nạ các ngươi ở nơi nào đột nhiên, dị dị dạ cùng xù nạ thân thể chấn động, không sai, cái kia là thanh âm của ta chúng ta đang nổ hơi lớn hẹn bốn công bên trong địa phương, chúng ta gặp địch quân nhị dạ vướng. Víu, hiện tại Thương Lam đang cùng vụ ẩn đối chiến. Tình huống bây giờ còn không rõ xù nạ tỉnh táo hồi đáp chúng ta đã cứu ra sâm mãi cùng mị rủ kỳ thượng nhẫn, ta ngay lập tức sẽ tới tiếp viện các ngươi ta đóng cửa bộ đàm. Sau đó nhìn thoáng qua mị rủ kỳ cùng sâm mãi, hai cái này thượng nhẫn thần sắc đều không tốt. Nói thật, tao ngộ vụ ẩn thảm bại cùng thôn của chính mình rất nhiều nì dạ bị giết chết làm cho hai cái này thượng nhẫn tâm tình cảm nhận được vạn phần hề vài họ rổ si mà ta sẽ cùng. Mị dù kỳ thượng nhẫn xâm mãi thượng nhẫn hành động chung, cứu viện bọn họ sau khi hoàn thành, chúng ta ở cạnh Nam hội hợp, hiện tại thời kỳ này trở lại làng là rất nguy hiểm xạ cụ mò lạnh lùng nói, sau đó hướng về phía đang ở ngây ngô thượng nhẫn nói rằng được rồi, lương vị lao sư, đi sau đó ba người chỉ có biến mất ở trong rừng cây số khổ A, lại vẫn phải cứu viện gì dẻ dạ cùng Suna, nhờ cậy, các ngươi không phải được xương tam nhẫn sao ta cảm thán một tiếng. Sau đó cũng biến mất ở trong rừng cây. Trải qua lặn lội đường xa, xạ rủ tổ bị xuất lĩnh cổ nổ hạ thượng nhẫn bộ đội rốt cục đã tới làng. Lúc này trong thôn đang ở thực hành tối cao cảnh giới đến tuột cùng chuyện gì xảy ra xạ rủ tổ bị làm đệ nhất đệ tử. Hiện tại thôn phòng trong tinh anh thượng nhẫn, sở hữu cực cao quyền lợi. Lúc này hắn hỏi đang ở cửa chờ sau khi ám bộ đội trưởng xạ rủ tổ bị đại nhân, chúng ta một ngày trước đây phái ra từ hai gã thượng nhẫn. Hai gã trung nhẫn làm trung tâm đại đội đối với hỏa quốc hải ngạn tiến hành tuần tra. Nhưng không nghĩ tới đến tình báo, vụ ẩn bắt đầu đại quy mô xâm nhập chúng ta quốc gia, hơn nữa tổn thất nặng nề, lấy được sơ bộ tin tức là lưỡng cái tiểu đội toàn diện, xâm mãi thượng nhẫn tiểu đội cùng vụ ẩn đại bộ đội đang ở khổ đấu ám bộ đội trưởng giọng nói chấn định nói rằng, thế nhưng xạ rủ tô bị trên đầu lại tụ lại vướng mắc nô, không nghĩ tới tình huống đã vậy còn quá nghiêm trọng sau đó hắn xoay người. Phía sau hắn nguyên bản cứu viện bộ đội của hắn đều còn không có giải tán mới nhiệm. Vu ẩn xâm lấn chúng ta cổ nổ hạ, chúng ta lập tức bắt đầu hành động giống ho sau lưng nỉ dạ bộ đội tề thanh ứng cùng nói ra xạ rủ tô bị ra lệnh một tiếng, nỉ dạ bộ đội từ làng cửa lại lần nữa ra.